Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 227. Khiêu chiến sương mù Dojim. 100 phiếu tăng thêm. Huy, ván thứ 3 còn không có đánh đâu. Chuyện như vậy, hắn vẫn là lần đầu đụng phải. Không khỏi đối trung niên nhân kêu lên: "Ủng hộ, ta xem trọng ngươi tại cả nước giải thi đấu có thể lấy được không sai thành tích." "Đi thôi, đi thôi." Bất quá rõ ràng, trung niên nhân cũng không có cùng Lương Đức Hoàng nói nhiều ý tứ. Trực tiếp phất phất tay nói ra, sau đó liền ngồi xuống vừa rồi vị trí của hắn, bắt đầu nhìn lên bài. Nhìn xem người trung niên này thật không có muốn cùng mình lại đánh ý tứ. Lương Đức Hoàng cũng nhún vai, thu hồi Pikachu, chuẩn bị rời đi. Lúc này hắn lại đi ra ngoài thời điểm, những cái kia vinh hoa lũ chó săn không người nào dám cản hắn. Thậm chí toàn đô chủ động lui ra, nhìn về phía Lương Đức Hoàng ánh mắt cũng có một chút né tránh, bởi vì là trước đó bọn hắn càng nhiều là từ trên TV, trên Internet còn có vinh hoa trong miệng tới nghe Lương Đức Hoàng cường hãn. Bọn hắn cũng không có tận mắt qua. Chuyện cũ kể tốt, người không biết, không sợ, như vậy cũng tốt tượng một chút tại đầu đường chơi bóng rổ đánh không tệ, kẻ yêu thích. Tại bên đường nhỏ vô địch, cũng cảm giác nghề nghiệp cũng chính là như vậy chuyện. Khả năng còn 25 không có mình lợi hại đâu. Kết quả bên người đột nhiên đi ra một cái NC. Não tàn, óc lợn, người mạnh nhất. Hắn liền cảm giác mình có thể sẽ không so người khác yếu. Thậm chí tại một số phương diện còn càng mạnh một chút. Lại thêm mình bản địa lão đại vẩy một cái, bọn hắn liền ló đầu. Bây giờ chờ đến bọn hắn tận mắt thấy Lương Đức Hoàng tại treo lên đánh quán chủ về sau, những người này liền sợ. Trên nơ thế giới, thực tình là nắm tay người nào lớn, người đó là lão đại. Ở phía trước nói qua, nếu như là bình thường người, khả năng lúc này là sẽ không đi cùng những này chó nhà có tang truy cứu. Bất quá Lương Đức Hoàng không phải người bình thường. Hắn nhỏ My Reader, người khác My Reader à, lại tiểu cũng có lỗ kim lớn như vậy. Hắn là hết hy vọng, mặc dù nói không đến mức, người khác mắng hắn một câu, hắn liền muốn đi giết người cả nhà cái chủng loại kia. Nhưng ít ra, người khác mắng hắn một câu, hắn bồi thường đi một cái và miệng tử là tất nhiên. Hiện tại hắn liền đi tới những người này trước mặt, nhìn xem vừa rồi mấy cái kia kêu nhất hoan, đi lên liền là một cái và miệng tử. Bộp một tiếng, cái này bị đánh trên nơ lập tức đem cổ ngạnh lên. Bất quá nhìn xem Lương Đức Hoàng ánh mắt, hắn liền lại đem đầu thấp xuống. Bởi vì là pháp chế a, tại trên nơ ở giữa là không thành lập. Lúc này nếu là hắn một mực không sợ, cái kia lên đài đi, giết chết hắn đều có thể. Mà nghe được một tiếng này, xa xa trung niên nhân cũng nhìn lại. Bất quá sau khi suy nghĩ một chút, hắn cũng không có làm cái gì. Rõ ràng hắn biết rõ mình đứa cháu này tình huống, chỉ là giáo chân, hắn là không thèm để ý. Hoa ba, ba, lại là con chim. Lương Đức Hoàng đánh vào vừa rồi mặt khác hai cái vừa rồi kêu hung ra hỏa trên mặt, sau đó liền chuyển rời đi. Vừa đi, một bên đem huy chương cho đeo lên, tính cả cái này một viên. Hắn hiện tại hết thảy có 6 cái, còn có 2 cái liền có thể tham gia cả nước giải thi đấu. Quân Đông một bên bên trong tính toán, muốn đi đâu cầm còn lại 2 cái. Hắn một bên đi ra ngoài phu, bất quá tại đi tới cổng thời điểm, lại ngoài ý muốn phát hiện, có một người từ bên ngoài đi vào, hai người đánh một cái ảnh chụp. Đến là để Lương Đức Hoàng sửng sốt một chút, bởi vì người này, hắn nhận biết, chính là tại Ma Đô thời điểm, bồi tiếp mình đi chọn lựa bảo vật cổ cây. Hai người mặc dù đánh qua một trận, nhưng đối với cổ cây cố ý kết giao, Lương Đức Hoàng vẫn là cảm giác có thể. Bất quá hai người tại Ma Đô về sau liền đã tách ra. Không thành muốn ở chỗ này lại còn đụng đến cổ cây. Lương Đức Hoàng, ngươi làm sao tại cái này? Thấy được người này, Lương Đức Hoàng cùng cổ cây cơ hồ cùng một thời gian nói ra. Ta tới khiêu chiến Jim, nở nụ cười, Lương Đức Hoàng trả lời trước đạo, sau đó đem hung miệng huy chương lộ dưới. Ngươi đánh Doanh Chính hào thúc, chỉ có thể nói không hổ là ngươi. Nhìn xem Lương Đức Hoàng hung miệng sương mù đô huy chương. Cổ cây há to miệng, sau đó hơi xúc động nói. Hắn đi tham gia 25 tuổi trở xuống cả nước giải thi đấu. Đô vào không được 3 vị trí đầu đâu. Kết quả Lương Đức Hoàng lại nhưng đã góp nhặt 6 tấm huy chương. Thật đúng là người so với người làm người ta tức chết a. Ngươi tới nơi này là... Nhìn xem cổ cây, Lương Đức Hoàng nở nụ cười. Hỏi tới hắn ý đồ đến. Ta tới đây đổi hóa thạch. Bất quá ngươi vừa thắng Chính hào thúc. Ta nhìn vẫn là không đổi đi. Ăn chưa ăn cơm đâu. Đi, ta dẫn ngươi đi ăn ăn ngon. Lúng túng nở nụ cười. Cổ cây bất đắc dĩ nói. Bất quá rất nhanh liền phản ứng lại. Vừa cười vừa nói. Lúc này mới 10 điểm. Ăn cái gì a? Trợn nhìn cổ cây một chút. Lương Đức Hoàng có chút im lặng nói ra. Bên này người thật rất thích ăn. Không ăn cái gì. Đi uống trà a, đi đi đi, vừa nói, cổ cây một bên lôi kéo Lương Đức Hoàng rời đi gym. Sau đó ngồi lên xe của hắn, rất quen thuộc hướng về một cái phương hướng lái đi. Đúng, ta nhớ được Vinh Gia Hang ổ, không phải tại Từ Cống a? Làm sao bọn hắn là sương mù đô quán chủ đâu? Mặc dù hôm nay không phải ngày nghỉ lễ, nhưng sương mù đô trên đường vẫn là có rất nhiều xe, nhất là hướng trung tâm thành phố đi trên đường, cho nên tốc độ xe cũng không nhanh. Lương Đức Hoàng sẽ cũng không có chuyện làm, liền hỏi tới cổ cây. Nội tâm của hắn ở trong nghi vấn, chuyện này a, nói đến còn cùng ta nhà có quan hệ đâu. Nở nụ cười, cổ cây cũng không có để ý liền đem hai nhà tình huống nói một lần. Bởi vì là cái này kỳ thật cũng không tính là bí mật gì. Vinh gia lập nghiệp là bởi vì là Từ Cống. Bởi vì là nơi đó 110 hóa thạch Pokemon. Về sau phát đạt, nhà bọn hắn thuận lý thành trương thành vì thành đô gym quán chủ. Nhưng có một câu nói rất hay. Người tham lam là vô hạn. Tại 20 năm trước, sương mù đều thành là trực thuộc thành phố về sau. Cũng có một cái thiết lập gym quyền lực. Sau đó Vinh gia lão đại, cũng chính là Lương Đức Hoàng vừa rồi đánh bại Quang Vinh Chính hào thành vì sương mù đô gym quán. Chủ, thành đô gym liền giao cho đệ đệ của hắn. Vinh Hoa ba hắn, Quang Vinh Chính thần. Kết quả Quang Vinh Chính thần không đợi ngồi ấm chỗ hồ đâu. Liền bị cổ cây ba hắn đâm vào xuống tới. Vinh gia duy nhất so cổ cây ba hắn mạnh. Cũng chỉ có Quang Vinh Chính hào, nhưng là hiện tại hắn là sương mù đô gym quán chủ. Không cách nào khiêu chiến cái khác quán chủ, cho nên Vinh gia chỉ có thể nắm lỗ mũi, đem thành đô gym cấp cho ra ngoài. Nghe cổ cây nói xong hai gia sự tình, Lương Đức Hoàng không khỏi nhếch miệng nở nụ cười. Liền cái này, cổ cây còn dám đi đổi hóa thạch, cái này muốn là mình. Không đem hắn đánh đi ra mới là lạ. Ha ha, hai nhà quan hệ, kỳ thật cũng không có giống nghĩ như vậy dương cung bạt kiếm. Dù sao trên cái thế giới này, nhưng không có vĩnh viễn miên võng đầu cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.